Huyền học thiên sư lại vào nghề chỉ nam. Tác giả, Hữu Trích Bàn Đầu Ngư. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108. Ác niệm bát, ai à, đợi thật lâu. Phương Mạnh mới không kiên nhẫn đem môn kéo ra. Hắn tay áo vãn lên. Tráng kiện cánh tay thượng có vài đạo sáng rõ vết trào. Nga, tiểu tạ, ngươi thế nào lại đã trở lại? Tiểu tạ lắp ba lắp bắp kiễng mũi chân nghĩ hướng bên trong bên nhìn. Quanh, bị Phương Mạnh một tay chống đỡ khung cửa ngăn trở. Phương Mạnh không vui nói. Tiểu tử ngươi làm gì ni? Chạy nhanh đi có nghe thấy không? Tiểu tạ xem xét chuẩn thời gian. Nhanh như chớp lùn hạ thân theo Phương Mạnh cánh tay phía dưới tìm đúng vị trí chui vào phòng. Mạnh ca ta có chút việc muốn cùng ngươi nói. Nói xong ta bước đi. Ca, hắn không dám tin tưởng nhìn nằm ở trên sàn cái kia nữ nhân. Phòng trong đầy phòng hỗn độn, trên đất tất cả đều là xô đẩy gian đồ vật bị té nát dấu vết. Mà hắn tự tay đuổi về phương gia nữ nhân, đang bị đánh cho ghé vào lạnh như băng trên sàn, trên mặt xanh tím một mảnh, bị y phục che địa phương còn không biết có bao nhiêu thương. Nàng nghe thấy thanh âm, gian nan muốn đứng lên cho chính mình duy trì một điểm thể diện. Nhưng mà trên người kịch liệt đau đớn lại nhường nàng thật sự không khí lực nhúc nhích. Phương Mạnh nhéo tiểu tạ cổ áo, nghĩ đem hắn theo trong phòng văng ra. Tiểu tạ ra sức tránh ra Phương Mạnh trói buộc. Hắn khiếp sợ nói, ca, ngươi đây là ở làm gì? Ngươi chính là theo tàu tử có cái gì không thoải mái? Hảo hảo nói chuyện không được sao? Ngươi như vậy đánh lão bà là trái pháp luật. Hắn nói xong. Đã muốn đi qua đem nữ nhân nâng dậy đến. Phương Mạnh cười lạnh một tiếng ngăn lại hắn. Đến bên ngoài đọc vài năm thư. Tính tình nhưng là một năm so một năm lớn. Ngươi đã còn gọi ta một tiếng ca. Cũng đừng hắn mẹ đem tay vươn đến ta nơi này đến. Tiểu tạ bị hắn đẩy được một cái lảo đảo. Hắn hôm nay vốn tưởng rằng chính là tặng người về nhà. Trên lưng cũng không có mang phối thương. Lúc này liền cái có thể uy hiếp đối phương ra hỏa chuyện này đều không có. Nhưng hắn vẫn như cũ cố chấp che ở nữ nhân phía trước. Nói, ca ngươi tỉnh táo một điểm được hay không? Ngươi như vậy đánh tiếp là muốn ra đại sự. Hắn không chút nghi ngờ. Nếu lúc này hắn quay đầu đi rồi, nữ nhân kết cục chỉ biết so phía trước thảm hại hơn. Tiểu tạ trong lòng hối hận không được. Hắn sớm nên phát hiện đưa nữ nhân hồi phương ra khi của nàng không thích hợp. Cảnh giáo trong học gì đó quả thực bị hắn học được cầu trong bụng đi. Hiện tại nữ nhân bị đánh thành như vậy, hắn nói như thế nào cũng muốn phụ một phần trách nhiệm. Vô luận là hắn lương tâm vẫn là cảnh huy mang đến trách nhiệm. Đều không thể nhường hắn tại đây loại thời điểm bỏ lại nữ nhân vừa đi chi. Thẩm Mộ mắt lạnh nhìn phòng trong hai người giằng co. Lục Kiến Thâm nói, này tiểu cảnh sát người nhưng là không tệ. Coi như có vài phần lương tâm ni chính là cái kia kêu Phương Mạnh nam nhân. Là từ đâu cái địa phương chạy đến rác nàng nhìn về phía Phương Mạnh ánh mắt không giấu chán ghét. Càng là hoạt động một chút thủ đoạn, xem tiểu cảnh sát kia tế ra non thịt bộ dáng. Đánh giá không phải là đối thủ của Phương Mạnh, khi tất yếu. Nàng hoàn toàn không để ý giúp hắn một tay. Thẩm Ngộ trầm giọng nói. Chúng ta hiện tại chỗ đã thấy. Đều là từ lúc ngày 28 tháng 12 phát sinh qua chuyện. Chính là ngươi hiện tại lại thế nào ra tay giúp vội. Thậm chí đuổi ở hết thảy phát sinh trước kia kết quả Phương Mạnh. Đối việc này cũng chỉ có thể là vô sự vô bổ. Nếu này có thể có biện pháp nghịch chuyển đi qua. Hắn làm sao có thể dễ dàng tha thứ hắn cùng Lục Kiến Thâm ở giữa mất đi nhiều như vậy quang. Amani Lục Kiến Thâm động tác một bữa. Nàng không thể không thừa nhận. Thẩm Ngộ nói đúng, chính là nghe đi lên. Tổng làm cho người ta không dễ chịu như vậy. Thẩm Ngộ an ủi chế trụ tay nàng. Dùng xong dùng sức, mà bên kia, Phương Mạnh đã sao dậy đặt ở bên cạnh bóng chày côn. Hắn đem gậy gộc thả ở trong tay suy nghĩ một chút. Từng bước một hướng tiểu tạ cùng nữ nhân tới gần, mà tiểu tạ mới đem nữ nhân đỡ đến ngồi trên sofa. Vừa định xoay người đi cho nữ nhân ngược lại chén nước. Liền đón nhận nữ nhân kinh sợ ánh mắt, tiểu tạ không hiểu này ý. đang muốn an ủi nàng hai câu. Sau đầu liền đột ngột truyền đến một trận đau nhức, hắn ôm đầu lảo đảo một chút, còn chưa kịp phản ứng. Sau đầu gối đã bị người hung hăng gõ một cây gậy, đánh cho hắn mạnh quỳ gối trên đất. Nữ nhân miệng phát ra a a tiếng gào, nàng dùng sức túm Tiểu Tạ không dám nới ra. Phương Mạnh khuôn mặt dữ tợn, cả giận nói, nghe ca một câu khuyên, đừng hắn mẹ cho mặt mũi mà lên mặt, chạy nhanh cho lão tử cút. Thiếu ở chỗ này vướng bận, Tiểu Tạ nỗ lực đứng lên chống đỡ hai cánh tay nghĩ bảo vệ nữ nhân. Hắn quật cường nói, ta là cái cảnh sát, ta không thể nhường ngươi trước mặt ta như vậy đả thương người. Phương Mạnh mắng thanh, mẹ, liền giơ lên bóng chày côn dùng sức huy đi qua. Tiểu cảnh sát đến cùng là vừa theo cảnh giáo tốt nghiệp không lâu. Ở cảnh cục công tác lại thiên hướng cho văn chức, nơi nào là cao lớn thô kệch lại từ nhỏ ở đầu đường đánh nhau Phương Mạnh đối thủ. Hắn hợp lực ngăn cản hai hạ, đã bị Phương Mạnh một quyền đầu chùy đến trên bụng. Phương Mạnh hai mắt đỏ đậm, ngay cả chính là một bữa ra sức đánh, thẳng đem người đánh được hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Nữ nhân co rúm lại lưu lại lệ đến, nàng đón tiểu cảnh sát khẳng định ánh mắt, nặng nề mà hướng hắn gật gật đầu. Thừa dịp Phương Mạnh không phòng bị thời điểm tướng môn sai phái đi một cái khe, cất bước tự vãng ngoại bào, Lục Kiến Thâm cùng Thẩm Ngộ không tiếng động theo ở nàng phía sau. Nàng vốn tưởng rằng nữ nhân hội hướng chung quanh hộ gia đình nhóm cầu cứu. Có thể nàng chẳng những không có, ngược lại bụng mặt ý đồ lảng tránh chấn trên người đối nàng chú mục. Mà đi ngang qua của nàng mọi người cũng không có một đối trên người nàng thương thế báo lấy chú ý. Này không đúng, Lục Kiến Thâm thầm nghĩ, chấn trên tiếng người đàm gian đều nói cười cười. Trông thấy nữ nhân như vậy chật vật chạy đến, thế nào, đều không nên là hiện tại này phản ứng. Nữ nhân liền giày đều chưa kịp mặc, nàng là xích chân chạy đến. Không chạy bao lâu, bàn chân đã bị thô lệ mặt đất cạo mờ, đi qua địa phương hoặc nhiều hoặc ít dính vào vết máu. Nàng như là không biết đau một cái lực vùi đầu hướng phía trước chạy. Đột nhiên liền đụng vào một người trên người, Lục Kiến Thâm nhìn người kia trên người cảnh phục, đó là nàng ở cảnh cục trông thấy qua một chương gương mặt. Là cái kia tiểu cảnh sát đồng sự, hoàn hảo, tới tổng không tính quá muộn. Lục Kiến Thâm nhẹ nhàng thở ra, có thể trong lòng nàng luôn cảm thấy, còn có chỗ nào không đúng, nữ nhân rõ ràng cũng nhận ra đối phương này thân y phục. Nàng như là cuối cùng tìm được cứu tinh giống như gắt gao bắt lấy cảnh sát y phục. Lắp ba lắp bắp cầu xin, cứu, cứu mạng, cảnh sát thân thiết đem nàng kéo đến một bên hỏi nàng. Xảy ra chuyện gì, ta nhớ được ngươi, ngươi là Phương Mạnh gia lão bà. Có phải hay không, Tiểu Tạ không là đưa ngươi về nhà sao? Nữ nhân liên tiếp lắc đầu, đã thật lâu không có người cùng nàng hảo hảo nói chuyện nhiều. Thế cho nên nàng hiện tại mở miệng thời điểm, đều nói lắp rớt, không là, ta không là, hắn lão bà, nàng liên nói mang khoa tay múa chân sốt ruột giải thích. Hắn, bắt ta, đánh, Tạ cảnh sát. Cứu, nữ nhân nói đã nghĩ đem y phục cuốn lấy vội tới này cảnh sát nhìn một cái trên người nàng. Thương thế, cảnh sát ánh mắt co rút lại một chút, hắn ôn hòa trấn an vài câu, mới khó xử nói, người này nói, ta cũng không quá lý giải người ý tứ, như vậy, người theo ta trở về, cùng nhau xem nhìn đến đấy là chuyện gì xảy ra, thành không, nữ nhân cả người run một chút. Nhìn ra được nàng đối trở lại cái kia cái gọi là, ra ôm có thật lớn sợ hãi. Nhưng nghĩ đến tiểu cảnh sát, nàng vẫn là cắn răng gật gật đầu. Đầu nhọn ngạch hẹp, ong mắt chuột hôn, sau tai gặp má, còn sinh một đôi tam bạch nhãn, Lục Kiến Thâm quan sát đến này cảnh sát tướng mạo. Nàng oán hận nói, vừa thấy liền không là cái gì người tốt, liền tính thật sự muốn đi Phương gia xem cái cuối cùng. Nữ nhân này đều sợ thành như vậy, việc cấp bách chẳng lẽ không đúng gọi tới đồng sự cùng nàng đi bệnh viện. Chính mình lại đi Phương gia đem cái kia Phương Mạnh trói hồi cảnh cục đi mới đúng. Nào có hắn loại này thực hiện, Lục Kiến Thâm cơ hồ có thể kết luận. Người này trong lòng có quỷ, Đáng tiếc nữ nhân này kinh sợ dưới. Hiển nhiên đã không có dư thừa khí lực đi phân biệt lời nói này trong có thể tin độ. Cảnh sát tại đây cái trên trấn nhỏ ngây người nhiều năm. Lớn như vậy điểm địa phương, đi nơi nào hắn đều là quen thuộc. Hắn dễ dàng tìm được Phương Mạnh ra. Không tha cự tuyệt lôi kéo nữ nhân đứng ở cửa nhà gõ vang Phương ra đại môn. Lần này, môn qua thật dài một đoạn thời gian mới bị mở ra. Đại mùa đông, Phương Mạnh trên đầu lại ra không ít mồ hôi. Thậm chí còn hắn mở cửa thời điểm động tác còn mang theo cổ hoảng loạn. Thấy người tới mới hơi hơi thả lỏng một chút. Nữ nhân tránh ở cảnh sát phía sau. Nghĩ mà sợ nhìn Phương Mạnh. Thấy nàng cái dạng này. Nam nhân lại yên lặng mắng câu thô tục. Cảnh sát tựa hồ cùng Phương Mạnh chín thật sự. Hắn ca hai coi như vỗ vỗ Phương Mạnh phía sau lưng. Tiểu tạ người bị ngươi làm người nào vậy? Không phải nói hắn ở ngươi nơi này. Phương Mạnh nhún vai, nói, tiểu tử này không biết điều. Ta trên tay lực nói nhất thời tịch thu ở. Đem hắn đưa về lão gia, nữ nhân cứng ngắc ngẩng đầu. Nàng không thể tin được chính mình lỗ tai. Các ngươi, đang nói cái gì? Cảnh sát tựa như không nghe thấy nàng nói lời nói dường như. Hãy còn cùng Phương Mạnh nói chuyện. Nữ nhân chính là lại trì độn, cũng phản ứng ra không thích hợp đến. Nàng cất bước liền muốn ra ngoài trốn, lại bị cảnh sát lật tay chế trụ yết hầu liền hướng trong phòng kéo. Nữ nhân liều mạng giãy giụa, hai chân vô lực đá đạp lung tung, móng tay ở cảnh sát trên cánh tay phân ra từng đạo khẩu tử. Cảnh sát chậc một tiếng, dứt khoát cầm lấy tóc của nàng liền hướng trên cửa đập. Mới nhường nàng yên tĩnh chút, môn bị đóng lại, Lục Kiến Thâm một quyền đầu nện ở ván cửa bên trên. Cái gì vậy, cầm thú không bằng, Thẩm Ngộ Đạo, chiếu nàng vừa mới thuyết pháp, nàng phải làm không là Phương Mạnh lấy về nhà thê tử. Mà là bị hắn theo không biết cái gì địa phương trói trở về. Đối ngoại nói dối xưng nàng tinh thần có vấn đề, làm cho người ta đối nàng lý do thoái thác không tín nhiệm mà ni còn nữa nói. Cho dù có người đối chuyện này lòng có nghi ngờ, một mặt là một cái trấn trên ở. Cơ hồ là từ nhỏ ở chung đến đại hàng xóm, một mặt là cái cùng bản thân cái gì quan hệ đều không có nữ nhân. Lại có mấy cái người chịu bao căn vấn để hỏi chuyện này cuối cùng. Giúp nữ nhân này một hồi ni, Lục Kiến Thâm lạnh một khuôn mặt tiếp thượng Thẩm Ngộ chưa nói xong. Lời nói, tựa như vừa rồi, Phương cửa nhà nháo ra cái này động tĩnh, người chung quanh cũng chỉ là hướng bên này nhìn nhiều hai mắt. Liền ngay cả nghĩ tới hỏi người đều không có. Nàng mặt trầm xuống nhìn chằm chằm Phương ra đại môn, đột nhiên bay lên một chân đá hướng kia quạt đại môn. Thẳng đem cửa đá văng, đem kia hai cái heo chó không bằng gì đó theo nữ nhân trên người nhắc đến ném tới trên đất. Thẩm Ngộ sắc mặt khẽ biến, trước tiên bưng kín Lục Kiến Thâm ánh mắt, loại này đồ vật không nên nhìn, để ý dài lỗ kimonser, hắn nói xong. Tay kia thì hơi hơi một nhéo, hai ca nam nhân vừa định đứng lên hướng bọn họ vọt tới. Liền mềm ngã xuống trên đất, Lục Kiến Thâm đem Thẩm Ngộ tay cầm xuống dưới. Nàng nhìn trên đất nằm nữ nhân, nàng hai mắt trợn lên, nghiễm nhiên không có hơi thở. Lục Kiến Thâm cởi áo khoác, nhẹ nhàng đắp ở nữ nhân trên thân thể. Nàng ý đồ nhường nữ nhân có thể nhắm mắt lại, nhưng mà thử vài lần. Nữ nhân mắt thủy chung liền như vậy mở to, thế nào cũng không chịu nhắm mắt, nàng là chết không nhắm mắt, Lục Kiến Thâm thấp giọng nói, chúng ta trở về đi ta nghĩ, ta ước chừng biết này trấn trên đến cùng là chuyện gì xảy ra tác giả có chuyện muốn nói. Thẩm Ngộ, thật sâu liền ta đều không xem qua, thế nào có thể xem loại này đồ vật, thật sâu ngươi muốn hay không xem ta gột rửa ánh mắt. Ta có lục khối cơ Nga Lục Kiến Thâm, không xong đi, Thẩm Ngộ, thất vọng bến cân vớt, hết chương.